Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1849, đây chính là nhân quả a, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng thử triệu hoán mấy lần Bạch Tiền Bối, nhưng là Bạch Tiền Bối không đáp, lại không nghĩ tới, kho thiên kiếp có thể đối Bạch Tiền Bối tạo thành to lớn như vậy điểm nộ khí, khà khà khà khà, về sau nếu là mình ngày nào đột nhiên nghĩ quẩn, đột nhiên muốn chọc giận Bạch Tiền Bối, chẳng lẽ có thể trực tiếp chuyển kho thiên kiếp đi ra. Phanh lại, nhanh phanh lại, loại này mang, công năng suy nghĩ tuyệt đối không thể trong đầu hiển hiện. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Tống Thư Hàng cưỡng ép ngăn lại của mình suy nghĩ. Có một số việc trong đầu ngẫm lại khẳng định là không có vấn đề, nhưng là nghĩ đến những ý niệm này thời điểm còn sử dụng. Công năng, triệu hoán Bạch Tiền Bối, chính là tự tìm đường chết. Phải cùng Bạch Tiền Bối xin lỗi mới đúng. Tống Thư Hàng vỗ vỗ gương mặt của mình, để cho mình không còn suy nghĩ lung tung. Huyền nữ môn vân tức tử Tiền Bối, bây giờ đã mất đi. Bất hủ chi cốt, nếu như nàng độc thân tiến về cựu u thế giới đội béo cầu quá nguy hiểm. Nàng bây giờ chết liền thật đã chết rồi. Đây là chuyện rất nghiêm trọng, không ra trò đùa. Tại bảo đảm bản thân không còn nghĩ lung tung về sau, Tống Thư Hàng lần nữa trong đầu triệu hoán Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, thiên kiếp sự tình, là ta thao tác sai lầm. Ngài ở đây trở về cái tin tức, chúng ta cùng một chỗ đổi béo cầu đại lão loại chuyện này, Bạch Tiền Bối hẳn là thích nhất. Ăn cơm, đi ngủ, đổi béo cầu chính là gặp được Tống Thư Hàng trước đó, Bạch Tiền Bối sinh hoạt. Đương nhiên, miệng xin lỗi không thực tế. Tống Thư Hàng bắt đầu cân nhắc muốn hay không đi cựu U thế giới bắt phong ấn cựu U ma kiếp, lại đem cựu U ma kiếp chế tác tiên hào. Đối Bạch Tiền Bối tới nói, cựu U ma kiếp chế tác mà thành tiên hào, phải cùng bọn hắn đối đãi. Kho thiên kiếp, đồng dạng, hoặc là hôn tâm ma kiếp cắt miếng, hẳn là cũng không có thể thử một chút tâm ma kiếp mặc dù là thiên kiếp một loại, nhưng trên thuộc tính thiên hướng về. Trung lập, tính chất cửu u tà ma cũng có tâm ma kiếp, Bạch Tiền Bối hẳn là cũng có thể tiếp nhận mới đúng, người tốt người kêu gọi Bạch Tiền Bối đang vận động giảm béo, xin đừng dùng mỹ thực dụ hoặc hắn, đột nhiên, một cái máy móc thức Bạch Tiền Bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối ngài đều đã trải qua nghiêng nước nghiêng thành, căn bản không cần giảm béo được không? Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, cái kia chúng ta trò chuyện gì được chứ, xì ngươi kêu gọi Bạch Tiền Bối đang vận động giảm béo. Cũng không có việc gì, mời cũng đừng quấy rầy, máy móc thức Bạch Tiền Bối thanh âm tiếp tục vang lên, giống như là tự động hồi phục. Tống Thư Hàng, hắn không cam tâm, lại thử, mấy lần Bạch Tiền Bối, nhưng về sau trả lời hắn, đều là ghi âm nhắn lại. Giảm béo thật sự là tà đạo, lại nói Bạch Tiền Bối vì sao lại nghĩ đến muốn giảm béo tới. Tống Thư Hàng cẩn thận suy tư nửa ngày, nghĩ tới, cái này tựa hồ cũng là lỗi của ta. Tống Thư Hàng dùng sức vuốt vuốt gương mặt, lá gan đau nhức. Bản thân một tay bóp quả đắng, cuối cùng cũng có một ngày muốn bản thân nuốt vào. Đây chính là nhân quả A Thư Hàng, liên hệ với vị kia sao? Góc truyện audio.com, cuồng đao tam lãng lên tiếng hỏi, việc quan hệ huyền nữ môn vân tức tử bình yên, cuồng đao tam lãng khó cực kỳ bình tĩnh canh giữ ở Tống Thư Hàng bên người, không có nhảy nhót tưng bừng. Tống Thư Hàng rung ném đầu, trước tiên cần phải chờ một chút vị kia, tạm thời không tiện trò chuyện, ta qua một thời gian ngắn sẽ liên lạc lại hắn thử một chút. Vân tức tử Tiền Bối chuẩn bị lúc nào đi cựu u thế giới? Ta hỏi một chút đi, cuồng đao tam lãng nói. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay ở trên màn ảnh mãnh liệt đâm, chọc lấy nửa ngày mới đưa. Vân tức tử, điện thoại lật ra, Tống Thư Hàng đều rất lo lắng tam lãng Tiền Bối đâm dùng quá sức sẽ trực tiếp đưa điện thoại di động đâm hủy. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, cuồng đao tam lãng, vì, vân tức tử Tiền Bối, ngươi bây giờ, ở cái nào vị trí? Nhà tam lãng ngươi vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Chấm, đối diện truyền đến huyền nữ môn vân tức tử thanh âm kinh ngạc. Cuồng đao tam lãng, chuyện đứng đắn, vân tức tử Tiền Bối ngươi bây giờ ở đâu, lúc nào chuẩn bị đi cựu u thế giới. Hắn men say tựa hồ tàn một số, cắn chữ rất rõ ràng. Ta đang vì tiến vào cựu u thế giới làm chuẩn bị đâu, đón lấy đến ta nghĩ đi nho ra một chuyến tìm hàng hòa đạo hữu cho mượn cái bảo bối. Huyền nữ môn vân tức tử nói. Hàng hòa chân quân tại ta bên cạnh chúng ta tại Điền Thiên Đảo. Cuồng đao tam lãng trả lời. A, trùng hợp như vậy, nói như vậy hàng hòa không ở nho ra. Tốt a, không có việc gì, ta cùng nho ra người đều quen. Đến lúc đó có thể tìm cái khác đạo hữu mượn đồ vật đi. Vân tức tử cười nói. Cuồng đao tam lãng trầm mặc một lát, đột nhiên hắn lên tiếng nói. Vân tức tử Tiền Bối, ngươi sẽ không đã tiến vào cựu u thế giới a, làm sao có thể tiến vào cựu u thế giới, ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta. Chấm, vân tức tử trả lời, Cũng đúng, vậy ngươi có cần phải tới Điền Thiên Đảo cùng quần bên trong đạo hữu họp gặp? Cuồng Đao Tam Lãng nói. Vân Tức Tử bình tĩnh nói. Không được, chuyến này sự tình, không muốn đem quần bên trong đạo hữu cuốn vào, chính ta một cái người có thể giải quyết. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ là thu hồi đồ vật của mình, sẽ không chính diện cùng cửu u cái vị kia đối lên. Thậm chí ta phải đối mặt cũng chỉ là bị hắn chiếm cứ thân thể cũ. Mà ta thân thể cũ bên trong, có ta bản thân lưu một số cửa sau, dù sao không ai so với ta bản thân càng hiểu thân thể của mình. Tốt, ta đã biết, Cuồng Đao Tam Lãng đáp. Đợi đã, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng đối Cuồng Đao Tam Lãng truyền âm nói. Vân Tức Tử tiền bối thân thể cũ đã không ở cửu u vị kia trong tay. Sở dĩ, Vân Tức Tử tiền bối muốn lấy về bảo vật rất có thể bị chuyển rời đến cái khác thân thể. Lần trước tại Giang Nam Đại học thành lúc béo cầu dùng Vân Tức Tử thân thể cũ tiếp cận Tống Thư Hàng, đọc đến trí nhớ của hắn. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, béo cầu chiếm cứ Vân Tức Tử thân thể cũ bị Tống Thư Hàng dùng. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, tổ hợp kỹ năng chặn lại, bất hủ chi cốt thì bị béo cầu đại lão phân thân lực lượng vòng quanh trốn về cửu u thế giới. Sở dĩ, Vân Tức Tử tiền bối muốn lợi dụng, thân thể cũ, cửa sau thu hồi bất hủ chi cốt đã không thể thực hiện được. Cuồng Đao Tam Lãng, hắn liền tranh thủ tình báo này thuật lại cho Vân Tức Tử. Góc truyện audio.com, điện thoại đối diện Vân Tức Tử trầm mặc nửa ngày, không có trả lời. Cuồng Đao Tam Lãng nhíu mày luôn cảm giác Vân Tức Tử trạng thái không đúng. Nàng sẽ không bàn thể chạy cửu u thế giới, lưu cái khôi lỗi phân thân loại hình đón hắn điện thoại a, bá Tống Hào, đang vận động bên trong ta chủ gọi ta truyền cáo ngươi một sự kiện, để ngươi cái kia mái tóc dài màu xanh lam tiền bối không muốn vào. Cửu u thế giới, béo cầu chúa tể phân thần cùng bất hủ chi cốt núp ở một bộ mới trong thân thể, đang tiến về hiện thế cái này lúc mặt trời nhỏ. Ngươi mau lên 33 hào. Thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng, béo cầu đại lão lại muốn tới hiện thế. Đây cũng không phải là tin tức tốt, mỗi lần béo cầu đại lão đến hiện thế kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội đổi hắn, cách chương.